Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 88 Ngủ Mỹ Nhân 06. Tần Tam Cương là tới tặng đồ. Ở phát hiện sinh hồn tung tích sau, Tô Tây Yến liền đi tìm Tần Tam Cương muốn bệnh viện người bệnh nằm viện ký lục còn có quan hệ với. Lần này người bệnh vô cớ ngất thời gian ký lục, viện phương ký lục lại hậu lại trầm. Từ ngày mấy tháng mấy buổi tối, cái nào bác sĩ trực ban đến vài giờ phát hiện người bệnh xuất hiện vấn đề. Đều ký lục mà rành mạch, cái thứ nhất xảy ra chuyện người bệnh là cái tuổi rất đại lão nhân. Ở bên ngoài dạo quanh thời điểm đột nhiên té xỉu, xảy ra chuyện thời gian ở nửa tháng trước, lúc ấy không sai biệt lắm cùng lúc nhập viện ở vào người thực vật trạng thái người bệnh tổng cộng. Có 3 người, tai nạn xe cộ xảy ra chuyện tuổi trẻ nam tử. Phần đầu bị kịch liệt va chạm, thân thể nhiều lần gãy xương, miễn cưỡng cứu trở về một cái mệnh tới. Nhưng là quãng đời còn lại cũng chỉ có thể ở trên giường vượt qua, đột phát chảy máu não lão nhân. Khẩn cấp cứu giúp sau miễn cưỡng cứu trở về một cái mệnh, còn có cuối cùng một cái. Tên là Đường Y Y nữ hài tử, phiên đến cuối cùng này trang tư liệu thời điểm. Tô Tây Yến ngây ra một lúc, hắn nhớ mang máng cô nương này sự tình. Khoảng thời gian trước về nàng tin tức ở các đại trang web thượng sôi nổi hỗn loạn mà treo vài. Thiên đâu, Đường Y Y, năm nay 24 tuổi, mới vừa tốt nghiệp không bao lâu, lớn lên phi thường xinh đẹp, có một cái song bào thai muội muội ở nửa tháng trước. Nàng đã chia tay bạn trai mượn muốn tới lấy đi trước kia lưu lại đồ vật. Đi nàng trụ địa phương đối nàng tiến hành đầu độc, cái kia bạn trai cũ là hóa chất chuyên nghiệp. Ở đạo sư phòng thí nghiệm chung ăn cắp đại lượng có độc vật chất sau. Đem chúng nó đảo vào máy lọc nước chung. Đêm đó, Đường Y Y muội muội Đường Tiếu Tiếu vừa vặn lại đây tìm nàng. Tỉ muội hai người toàn bộ chúng độc bởi vì kịp thời đưa y. Tỉ tỉ mệnh bảo vệ, nhưng là muội muội lại bởi vì chúng độc quá sâu đương trường tử vong, Đường gia cha mẹ tổng cộng. Liền dưỡng hai cái nữ nhi, 20 mấy năm như châu như ngọc mà phủng trong lòng bàn tay nuôi lớn. Còn không có xem các nàng thành gia lập nghiệp, một cái hôn mê bất tỉnh, cơ hồ muốn biến thành người thực vật, còn có một cái đương trường tử vong, hai lão thiếu chút nữa khóc ngất xỉu, sự tình nháo đại sau. Vô số võng hữu đem vị kia bạn trai cũ phun thành cầu. Hận không thể lập tức làm hắn đi chấp hành tử hình, Tô Tây Yến hiện tại còn nhớ rõ trên mạng bái ra. Tới cái kia bạn trai cũ làm người, gia cảnh trung hạ. Dựa vào một chương còn tính không có trở ngại mặt cùng hoa ngôn xảo ngữ thành công lừa gạt đến bạch. Phú Mỹ bạn gái, toàn bộ đại học dựa vào bạn gái ăn ăn uống uống. Dừng chân đều là ở bạn gái thuê trong phòng, liền chờ tốt nghiệp sau trở thành Phượng Hoàng Nam. Hạ nửa đời đều không cần phạm sầu chờ đến bạch Phú Mỹ bạn gái đánh bóng đôi mắt. Cùng hắn đề ra chia tay sau liền giận tím mặt. Tóm được cơ hội liền phải dây dưa không thôi. Nơi nơi đồn đãi Đường Y Y đã cùng hắn thành tựu chuyện tốt. Chính là một cái giày rách gì đó, sau lại bị Đường Tiếu Tiếu biết. Lãnh chính mình kẻ ái mộ đem hắn đổ ở trên đường ngoan tấu một đốn. Cho nên sau lại sự tình cũng là hắn ghi hận trong lòng. Cố ý tính kế, việc này nghe không tính mới lạ. Nhưng là lại làm người bực bội. Tô Tây Yến từng đối Thôi Chiêu nói. Nếu hắn gặp được cái kia bạn trai cũ nhất định sẽ đem ở trước cha nam bên kia đã tới một bộ. Nguyên mô nguyên dạng mà tới một phần, còn mang thêm sáng tạo không nghĩ tới hiện tại vừa vặn đụng phải người bị hại. Càng không nghĩ tới chính là, nhà này viện điều dưỡng chính là Đường Y Y nhà bọn họ khai, bọn họ 3 người cũng không có trùng hợp. Đến cùng cái tiến viện, nhưng là sinh hồn ly thể thời gian cũng không nhất định. Cho nên bọn họ 3 người đều có khả năng là xác định hạ nhân tuyển. Kế tiếp liền dễ làm, lấy thượng bọn họ sinh thần bát tự, ở kéo cái thân nhân kêu tên của bọn họ, đem hồn phách gọi trở về là được, trong óc nghĩ gọi hồn nghi thức yêu cầu chuẩn bị đồ vật. Tô Tây Yên ánh mắt có chút đăm đăm, đúng lúc này một cái thơm ngào ngạt còn mạo nhiệt khí đồ vật duỗi đến hắn bên miệng Tô Tây Yên. Không chút nghĩ ngợi mà một ngụm nuốt vào. Thôi Chiêu phát ra một tiếng cười khẽ. Hắn giống như đột nhiên phát hiện Uy Thực vui sướng. Đem chính mình vừa mới hưởng qua ăn ngon toàn bộ tuyển một phần. Từng cái đút cho Tô Tây Yến ai đến cũng không cự tuyệt. Tới một cái ăn một ngụm, còn mang thêm yêu cầu Uy sữa đậu nành phục vụ thẳng đến hắn ăn tới rồi một viên tròn xoe phiếm dược. Hương đồ vật, và miệng là tan, mồm miệng sinh tân, một nuốt xuống bụng hắn tức khắc liền cảm giác tinh thần rung lên. Eo bối nháy mắt lơi lỏng tới hạ, toàn thân truyền đến một loại ấm rào rạt cảm giác này quá mức rõ ràng. Tô Tây Yến liền tính là không hiểu cũng biết thôi Chiêu sợ là cho hắn uy điểm thứ tốt ngươi. Hắn khó hiểu mà chớp chớp mắt, ngay sau đó phản ứng lại đây. Chỉ sợ đây là thôi Chiêu nói khoảng thời gian trước đi cho hắn cầu tới đan dược. Địa phủ chuyển phát nhanh phái đưa phục vụ cũng thật tốt quá đi. Thôi Chiêu liền không như thế nào cùng hắn tách ra quá. Khi nào bắt được đồ vật thôi Chiêu cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Không biết từ nơi nào lại móc ra một ly hoàng cam cam chất lỏng, tới. Không cần lãng phí dược hiệu, uống điểm linh quả nước chậm rãi, nước trái cây lạnh lạnh. Mang theo một cổ thơm ngọt quả xoài mùi hương, phía dưới còn có thể uống đến kiêu kiêu cao lương lộ, ngươi từ nơi nào làm ra nước trái cây. Còn khá tốt uống, nhà ai như vậy bắt kịp thời đại mà bắt đầu đem quả xoài đào tạo thành linh quả. Ta từ dược cốc bên kia thuận tới, thôi Chiêu tùy tay lại móc ra một cái giấy dai bao. Bên trong đủ loại kiểu dáng quả làm, đám kia lão nhân mỗi ngày đem chính mình nhốt ở bên trong loại. Đồ vật, trừ bỏ loại dược liệu, bọn họ còn loại rất nhiều linh quả cùng thiên tài địa bảo. Ở bên kia có rất lớn một mảnh linh quả vườn đâu. Thích nói ta lần sau lại đi lấy. Tô Tây Yến mờ mịt mà nhai quả làm. Tuy rằng hắn không biết thị trường, nhưng là nhìn quả làm cùng nước trái cây linh khí bốn phía bộ dáng liền biết không phải bình thường. Đồ vật loại này chân quý đồ vật, thật sự có thể nói lấy liền lấy sao? Đương nhiên là lấy lạp, đám kia lão nhân thích chứ ta thôi Chiêu mang theo điểm tiểu kiêu ngạo mà ngẩng lên đầu. Có người nào sẽ không thích đáng yêu tiểu miêu miêu đâu? Chỉ cần nó hóa thành nguyên hình ở vườn trái cây chuyển động một vòng, là có thể đủ thành công thắng lợi trở về lạp. Tô Tây Yến trầm mặc mà hướng trong miệng lại tắc khối dâu tây làm. Không nói chuyện phản bác, nhà hắn miêu miêu chính là thiên hạ đệ nhất đáng yêu. Không tiếp thu bất luận cái gì phản bác, hai người thâm tình đối diện, thành công đạt thành chung nhận thức. Mang theo một loại mê chi kiêu ngạo vui sướng mà giải quyết trên bàn đồ ăn, ăn đến một nửa khi. Mặt mũi bầm dập khập khiễng mà Mạnh Tử Thịnh thành khẩn mà lại đây xin lỗi. Hoàn toàn không thấy phía trước kiêu ngạo ương ngạnh bộ dáng. Lưu lại khối ngọc bội liền chạy lấy người thôi Chiêu cùng Tô Tây Yến không chuẩn bị cùng chung nhị. Thiếu niên so đo, hắn lấy tới ngọc bội mang theo một tầng hơi mỏng linh khí. Tuy rằng ở hai người bọn họ trong mắt không tính cái gì, nhưng là đối với chính hắn thân gia tới nói đã là phi thường có thành ý xin lỗi lễ vật. Tô Tây Yến còn cầm hai khối quả làm cho hắn, bên trong ẩn chứa linh khí có thể làm hắn khôi phục mà càng mau chút, không phải hắn keo kiệt. Lại nhiều lấy, thôi Chiêu mang theo sát khí ánh mắt liền phải biểu lại đây, bọn họ hai người trở thành là bình bình. Đạm đạm sự tinh, lại lăng là làm những người khác xem mắt choáng váng, Mạnh Tử Thịnh là ai a? Ỷ vào chính mình gia thất còn có không tồi thiên phú. Kiêu ngạo ương ngạnh tiểu thiếu ra một cái, bình thường liền vẫn luôn bãi một bộ lỗ mũi hướng lên trời bộ dáng, đối bọn họ này đó đồng dạng môn. Phái xuất thân người thái độ tuy rằng không tính quá mức, nhưng là nhìn cũng thiếu tấu. La Dĩnh cái kia nữ chính là hắn tâm đầu nhục, ai trêu chọc một chút liền phải ai hắn một đốn phê. Xong việc bị hắn cha đuổi theo đánh cũng không chịu sửa, khi nào có người xem qua hắn như vậy ăn nói. Khép nép dạng, chẳng lẽ thật là vừa kéo đem hắn trong đầu hơi nước cấp đánh ra. Đối mặt những người khác kinh ngạc tầm mắt, Mạnh Tử Thịnh khịt mũi coi thường, hai cái cho nhau uy cơm nam nhân có cái gì hảo tạc mao. Hắn lại không phải ngốc tử. Tô Tây Yến không biết ở những người khác trong mắt, đã đem hắn cùng Thôi Chiêu hai cái trở thành một đôi. Hắn đang ở tìm Tần Tam Cương câu thông chiêu hồn nghi thức sự tình, hắn phát hiện chính mình cũng không phải đạo sĩ, hoàn toàn không am hiểu loại này sách theo kiếm gỗ đào nhảy nhảy lộc cộc sự tình. Thôi Chiêu cũng là giống nhau, cho nên việc này vẫn là giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ đi làm là được. Còn có cùng người bệnh người nhà cùng với thượng cấp lãnh đạo câu thông sự tình. Toàn bộ giao cho Tần Tam Cương, đột nhiên nhận được một đống công tác Tần Tam Cương. Hắn rất bận, hắn hôm nay còn không có cấp tiểu sư muội niệm kinh đâu. Ô ô ô, mặc kệ hắn như thế nào dãy giụa. Dù sao này tăng ca sự tình hắn bối định rồi. Thôi Chiêu mang theo Tô Tây Yến. Hai người dạo tới dạo lui lên núi, đây là thật lên núi. Viện điều dưỡng lưng dựa dãy núi. Trong viện đại hồ còn có suối nước nóng đều là từ nước sơn tuyền dẫn xuống dưới. Thủy chất một bậc bổng, ngày hôm qua hai người bọn họ đã ở trong viện chuyển động một vòng. Không sai biệt lắm sờ chín, quen thuộc lúc sau này nho nhỏ địa phương liền biến thành không thú vị lên. Hai người tính toán, xách theo bao liền hướng về phía trong núi đi, trước môn bên kia có rất nhiều người thủ. Không được ra vào. Lên núi đảo không có gì trở ngại, rốt cuộc trong núi không ai, cái gọi là bệnh truyền nhiễm sẽ không lây bệnh cấp những người khác. Hơn nữa tối hôm qua thượng ở trên trần nhà phát hiện đồ vật. Đem việc này từ khoa học lây bệnh bẻ tới rồi mê tín lệ quỷ trên người, Thôi Chiêu đi phía trước còn. Chạy tới mượn mấy cái túi, nói là thuận tiện có thể thải điểm thổ sản vùng núi trở về. Tô Tây Yến nhìn hắn hứng thú bừng bừng bộ dáng, cũng không ngăn cản hắn, nhưng là nội tâm cảm thấy hắn cái này chuẩn bị là làm không, trên núi tu sửa nho nhỏ cục đá lộ. Một đường uốn lượn hướng về phía trước, con đường hai bên cây cối đều trải qua hơi tu sửa. Dọc theo đường đi tới cơ bản cái gì cũng chưa thấy. Cũng chỉ có thụ cùng cục đá, nhìn Thôi Chiêu héo ba ba bộ dáng. Tô Tây Yến vô tình mà phát ra cười nhạo, nơi này trong núi có rất nhiều người mua đất chôn tự mình. Hàng năm tình minh lại đây người đều không tính thiếu, viện điều dưỡng cũng sẽ có người định kỳ đi lên làm rửa sạch. Sao có thể còn có cái gì thổ sản vùng núi chờ hắn trích Thôi Chiêu không nói. Nhưng là xem hắn luôn là nhìn đông nhìn tây mà bộ dáng liền biết hắn không có từ bỏ, càng lên cao đi. Thấy mộ bia liền càng nhiều. Bọn họ chiếm cứ nho nhỏ một khối địa phương, dùng hòn đá đáp ra một cái nửa vòng tròn hình vòng. Từ dưới hướng lên trên vọng, yên tĩnh rồi lại đan xen có hứng thú, loại này chôn cốt nơi. Quỷ hồn chờ tự nhiên cũng sẽ tương đối nhiều. Bình thường ở hỏa táng chẳng đi cái 3-5 bước đều có thể nhìn thấy mấy cái đâu. Nơi này khẳng định cũng sẽ rất nhiều, Tô Tây Yến là như vậy tưởng. Rồi sau đó hắn bị hiện thực đánh mặt, trải qua quá trong khoảng thời gian này phía dưới đám kia người không nói lý càn quét. Nhìn nhìn lại này hai eo đừng câu hồn khóa hóa, cái nào quỷ không thức thời mà sẽ ra cửa. Tất cả đều ở chính mình nấm mồ trong bao, an an tĩnh tĩnh mà đợi, bọn họ như vậy thức thời. Tô Tây Yến cũng không hảo cường hành động tay, chỉ có thể chiếu muốn tới bản đồ hướng lên trên mặt tiếp tục đi. Đường y y muội muội, cái kia đáng thương nữ hài tử liền táng tại đây trên núi, Thôi Chiêu buổi sáng tiếp chuyển phát. Nhanh thời điểm, thuận tiện biến thành nguyên hình tiến trần nhà dạo qua một vòng. Ở bên trong phát hiện một ít đoạn lạc móng tay phiến. Còn có chảy rộng gãi dấu vết, từ khác ở trên trần nhà mặt dấu tay phân tích, cái kia bồi hồi lệ quỷ là cái nữ tử, mà gần nhất bị vùi vào trong núi. Lại cùng hôn mê người cũng có quan hệ, cũng chỉ có đường thiếu thiếu một cái, tuy rằng bồi hồi lệ quỷ cũng không nhất định liền sẽ cùng hôn. Mê sự tình có quan hệ, nhưng là này hai liên hệ ở bên nhau luôn là phi thường khả nghi. Sổ sinh tử thượng, đường thiếu thiếu quỷ hồn lại còn không có tiến địa phủ. Cho nên nàng khẳng định ở gần đây đâu, bọn họ lần này mục đích chính là lên núi tới tìm quỷ. Cộng thêm. Thôi Chiêu, đừng tìm không, ta khẳng định có thể tìm được ăn ngon trái cây. Ngọn cây khe hở, lông xù xù trên mặt mang theo lại rõ ràng bất quá quật cường. nhìn Thôi Chiêu ở cây cối gian bay vọt thân ảnh, Tô Tây Yến đột nhiên nổi lên hứng thú, móc di động ra rắc rắc chụp lên, trường điều hình miêu thân thủ mạnh mẽ trên mặt đất thụ. Ở cây cối gian bay vọt xuyên qua, Vân Hồng nhạt chảo chảo nghiêm túc tìm kiếm lá cây. Chỉ chốc lát sau liền thành công thấu đủ một cái cửu cung cách trung gian xứng cái trời xanh mây. Trắng ảnh chụp, Tô Tây Yến hướng hắn fan chia sẻ một đợt miêu phiến. Thu hoạch một chúng a, xem kia mạnh mẽ thân ảnh cùng rắn chắc chân sao cơ. Yêu, a miêu. Ta nhất định sẽ có miêu qwq du quang thủy hoạt đại mèo đen. Này sắc sợ là ban đêm đều tìm không thấy đâu. Trên lầu đừng nói bừa, không nhìn thấy kia chuông đồng giống nhau mắt to sao. Buổi tối biu biu sáng lên, như thế nào sẽ tìm không thấy. Đôi mắt chừng đến giống chuông đồng, không xong, sướng ra tới, người vì cái gì có thể phát giọng nói. Còn có một ít tương đối kỳ quái bình luận, chứng chứng đâu. Phát miêu không phát chứng, quá mức, vì cái gì phát đều là như vậy che che giấu giấu. Lớn mật thả ra, tiểu ca ca chúng ta duy trì ngươi. Duy trì niết chứng, chứng chứng xúc cảm nhưng bổng lạp. Tô Tây Yến, các ngươi, đây đều là người nào a? Phong cách muốn băng rồi. Ổn định a, trừ bỏ này đó đảo cũng có một ít phi thường sẽ trào trọng điểm fan, này không phải Dương Cốc Viện. Điều dưỡng bên kia trên núi sao? Tô ca ngươi qua bên kia trên núi làm gì? Trên lầu vừa thấy chính là kẻ có tiền a, bên kia một miếng đất có thể so với chúng ta một bộ phòng. PS, gần nhất không phải có tin tức đang nói cái kia viện điều dưỡng sự tình sao? À, cái kia bệnh truyền nhiễm tin tức, Tô ca ngươi quản hạt phạm vi như vậy quảng sao? Có thể là bị điều quá khứ đi, cơ mật sự kiện đại gia miễn bàn, Tô ca ngươi chú ý an toàn liền hảo, ngọn nến. Tô Tây Yến chọn mấy cái hồi phục, thuận tay lại đi phiên phiên hắn tin nhắn, trải qua hắn lần trước phát sóng trực tiếp còn có ở Weibo Chí Đỉnh nói sau. Có không ít fan nhắn lại, bất quá trên cơ bản đều là một ít việc nhỏ. Tỷ như quỷ áp giường a, người nhà chúng ta a, thậm chí còn có các loại ở nông thôn nghe nói khủng bố truyền thuyết Tô Tây Yến làm cho bọn họ. Chính mình nhớ rõ mang đồ. Nhìn xem bệnh trạng, không gì đại sự khiến cho bọn họ đi tìm bác sĩ khai cái dược. Thật sự cảm giác hoảng hốt, lái xe đi phụ cận cảnh sát cục bên cạnh ngồi một lát. Áp áp kinh, các fan cho rằng hắn là ở nói giỡn. Làm cho bọn họ thả lỏng một chút, nhưng chỉ có hiểu công việc nhân tài sẽ âm thầm khen một câu. Này thật là một loại phương tiện thả phi thường thích hợp phương pháp. Cảnh sát cục chính khí trọng. Giống nhau quỷ quái cũng không dám ở chỗ này làm càn, nếu là không cẩn thận lây dính một chút âm khí. Cảm giác thân thể không thoải mái, hoặc là bát tự giáo nhẹ, nhiều đãi một hồi là có thể giảm bớt trạng huống, kỳ thật càng thích hợp tình huống chính là bán phù. Nhưng là lấy hiện tại Tô Tây Yến đối ngoại hình tượng tới nói. Bán phù đã là không có khả năng, cả đời đều không thể. Chỉ có thể lén lút tể đồng đạo người trong một bút như vậy, hai người cước trình không chậm. Hơn một giờ liền không sai biệt lắm đã mau bỏ lên trên giữa sườn núi. Dựa theo bản đồ đường Tiếu Tiếu phần mộ liền ở phụ cận Tô Tây Yến chính máy móc dập khuôn đâu. Đột nhiên nghe thấy Thôi Chiêu một tiếng kêu sợ hãi, làm sao? Ngươi tìm được rồi, không có, nhưng là Thôi Chiêu ngươi xem kia. Thôi Chiêu chỉ vào đối diện trên núi, trong mắt toát ra thật sâu khát vọng, bên kia ngọn núi cách bọn họ nơi này phá lệ gần chút. Vẫn đủ thị lực Tô Tây Yến có thể thấy đối diện tựa hồ có một loạt quả hồng thụ, không ngừng đâu, còn có thật nhiều hạt rẻ thụ, chúng ta có thể đi thải hạt rẻ nha. Thôi Chiêu lắc lư cái đuôi, trong miệng đã kế hoạch hảo trở về mua sắt xa khoáng xào hạt rẻ ăn. Không cho đi ra ngoài nói bọn họ có thể chuyển phát nhanh nha. Thật sự không được còn có thể làm bên ngoài người hỗ trợ mang. Long Hổ Sơn người nhưng không có tới mấy cái đâu. Nhiều bồng, nhớ tới kia viên bị hắn ăn vào trong bụng vãng sinh nấm. Tô Tây Yến cũng không khỏi có chút tâm động hoang dại đại hạt rẻ. Mặc kệ là ăn sống vẫn là nấu ăn đều thực không tồi nha, tại đây tòa mãn sơn phần mộ trên núi. Tô Tây Yến cùng tôi chiêu cùng nhau cũng đầu tự hỏi nổi lên đêm nay cơm chiều. Tổng cảm thấy hai người bọn họ ở bên nhau lúc sau phong cách liền trở nên càng ngày càng kỳ. Quái, vừa đi bọn họ cũng không quên thương thảo. Vừa mới đi qua một cây oai cổ đại thụ, đột nhiên nghe thấy một tiếng quát chói tai, không được nhúc nhích. Núi này là ta mở, cây này do ta trồng. Nếu muốn từ đây qua, lưu lại mua lộ tài. Ngoặc kép, hết chương.